Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, anh. Công tử không muốn, một trận oanh oanh liệt liệt Ngân Long Bảng đánh chiến kết thúc. Tô Phù Ngân Long Bảng dừng lại tại hạng 7, theo tên thứ 11, tăng lên tới hạng 7. Rất nhiều lão thành viên đều là thổn thức vô cùng. Tô Phù mỗi một lần xông Ngân Long Bảng, đều sẽ làm ra một chút hết sức chuyện kích thích. Phải biết, tại Ngân Long Bảng 10 vị trí đầu, mỗi tăng lên một tên đều vô cùng khó khăn. Có thể liên vọt 2-3 tên, thì tương đương với là phi thăng. So với Tô Phù làm ra động tĩnh, lần này những người mới chiến tích, ngược lại không có như vậy làm người khác chú ý. Kỳ thật, lần này người mới thành tích, mặc dù không có Tô Phù, La Hầu một lần kia tới khủng bố. Bất quá, bởi vì số người nhiều nguyên nhân, xông vào Ngân Long Bảng người mới, lại có 5 người, thoáng một cái, liền cho Ngân Long Bảng bên trên bài danh tới lần thay máu. Đáng tiếc, tại Tô Phù ánh sáng phía dưới, này chút người mới ánh sáng liền trở nên hết sức ảm đạm. Tô Phù về tới thí luyện doanh trong phòng. Trở lại trong phòng, hắn lập tức vận dụng trị liệu mộng thể, thiếu nữ chúc phúc. Thương thế trên người trong nháy mắt tốt hơn nửa, mà thiếu nữ chúc phúc thì lại một lần lâm vào để nguội bên trong. Tô Phù tẩy đi một thân vết máu, đổi lại sạch sẽ quần áo về sau, ngồi ở trên ghế salon lâm vào trầm tư. Ban đầu mong muốn duy nhất một lần xông vào Ngân Long Bảng đệ ngũ. Bất quá, Tô Phù có chút chắc hẳn phải như vậy. Hắn mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng Ngân Long Bảng bên trên đám thiên tài bọn họ cũng không phải ăn chay. Ngân Long Bảng 5 vị trí đầu độ khó thực sự quá lớn. Dựa vào ở trên ghế salon, Tô Phù nắm chơi một chút ngón tay, xương ngón tay phát ra soạt soạt tiếng vang. Cảm giác của hắn đã cấp 4 đầy điểm, sau đó phải làm liền là đột phá cấp 5 tạo mộng sư cấp độ. Đương nhiên, đột phá cấp 5 không có đơn giản như vậy. Tô Phù cần phải chuẩn bị đồ vật có rất nhiều. Như đột phá cấp 4 một dạng, Tô Phù không có ý định dùng hắc tạp bên trong mộng cảnh tới đột phá cảnh giới. Hắn dự định chính mình xây dựng một cái ngũ phẩm mộng cảnh. Nghĩ đến chính mình một ngày kia lại có thể xây dựng ngũ phẩm mộng cảnh, Tô Phù cũng là có chút thổn thức. Phía trước vì trở thành tạo mộng sư mà cố gắng hình ảnh phảng phất rõ mồn một trước mắt. Quân Nhất Trần đám người phát tới tin tức, Tô Phù hồi phục về sau liền không tiếp tục nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người tiến nhập thí luyện doanh nên hiểu rõ, thí luyện doanh đối với mỗi người mà nói đều là thực lực nhanh như gió tăng lên cơ duyên. Tô Phù cấp 3 vào doanh, 3 tháng ngắn ngủi không đến, liền đạt đến cấp 4 đỉnh phong, bắt đầu tay chuẩn bị đột phá cấp 5 công việc. Nếu như tại bên ngoài, Tô Phù nơi nào có loại điều kiện này, ít nhất phải tốn hao nửa năm, thậm chí thời gian một năm mới có thể đạt cho tới bây giờ cấp độ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Phù đều không có ra cửa, hắn trong phòng thẩm tra tư liệu, làm xây dựng ngũ phẩm mộng cảnh mà làm chuẩn bị, thỉnh thoảng ra cửa, đến ngưng thần hành lang bên trong, củng cố cảm giác của hắn mặc dù cấp 4 đầy điểm, nhưng là bởi vì đằng sau tăng lên cảm giác, còn có chút phù phiếm, cần toàn bộ đi đến bát chuyển loại kia kiên cố trình độ, còn phải cần một khoảng thời gian ổn định, mà Tô Phù liền mượn nhờ trong khoảng thời gian này chuẩn bị đột phá cấp 5 tạo mộng sư. Cấp 5 mộng thể kỳ thật cùng cấp 4 mộng thể không có bao nhiêu khác biệt, ngoại trừ đối cảm giác lượng tiêu hao lớn một chút bên ngoài, tài liệu chỗ tốn hao giá cả đều không kém là bao nhiêu. Trên thực tế, cấp 4, cấp 5, cấp 6 này 3 đẳng cấp cụ thể chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chủ yếu vẫn là thể hiện tại cảm giác tích lũy bên trên chênh lệch. Mà một khi bước vào cấp 7 tiểu tông sư cấp độ, tinh thần cảm giác sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Liên quan tới điểm ấy, Phương Trường Sinh cũng đã nói với hắn. Phương Trường Sinh đốc thúc hắn, muốn cho hắn nhanh lên đi đến cấp 7 tiểu tông sư cấp độ. Hiển nhiên cũng vì muốn tốt cho hắn, dựa theo Phương Trường Sinh nói, càng sớm trở thành tiểu tông sư, mới càng có cơ hội tiếp xúc đến cấp độ sâu huyền bí. Cấp 4 cảm giác đầy điểm là 100, mà cấp 5 tạo mộng sư cảm giác cực hạn là 200. Cấp 6 thì là 500, cảm giác siêu việt 1000 liền có thể trở thành tiểu tông sư. Kỳ thật trong này độ khó xác thực thật lớn. Tô Phù theo một cấp tạo mộng sư trở thành bây giờ cấp 4 đỉnh phong tạo mộng sư. Cảm giác cũng mới tăng trưởng 100 điểm, mà tiểu tông sư là hắn bây giờ cảm giác gấp 10 lần. Tô Phù nôn thở một hơi, cảm giác được áp lực thật rất lớn. Mở ra hình chiếu 3D thương thành, Giang Nam thành phố thủ hộ chiến tích phân Lý Mộ Ca đã chuyển cho hắn. Tô Phù hiện tại cũng xem như dầu nứt đố đổ vách. Vì có thể đi đến hoàn mỹ nhất đột phá, tại trong thương thành, Tô Phù tiêu hao gần 6 vạn tích phân, mua chế tác mộng thẻ tài liệu, thậm chí có không ít cấp 5 tài liệu, mà tại Tô Phù chuẩn bị đột phá trong khoảng thời gian này. Thí luyện doanh bên trong bầu không khí tựa hồ cũng trở nên khẩn trương mà cấp bách đứng lên. Ngày ngày có khả năng thấy những người mới xông vào cửu trọng môn bên trong. Máu me khắp người đi ra. Không chỉ là người mới, lão thành viên môn cũng bị kích thích. Từng cái giống như nổi điên xông sáo cửu trọng môn. La Hầu sớm tại 2 ngày trước liền không lại tiến vào cửu trọng môn. Hắn cùng Tô Phù một dạng, cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá cấp 5 tạo mộng sư cấp độ. Mặc dù mặt ngoài gió nổi mây phun, trên thực tế, rất nhiều lão thành viên môn đều rõ ràng, càng đáng sợ gió lốc, còn đang nổi lên, chờ Tô Phù, La Hầu này chút yêu nghiệt hoàn thành cấp 5 tạo mộng sư đột phá. Ngân Long bảng sợ là lại phải kinh lịch một lần đồ bảng. Nhìn lên trên bầu trời chữ bằng máu luân chuyển, Tô Phù nheo lại mắt. Hắn cùng tiểu nô phân biệt đổi 1500ml kinh hãi nước. Bưng lấy bình cùng uống xong, Tô Phù có khả năng cảm giác được hắn thân thể tựa hồ tăng lên tới một cái gông cùm xiềng xích. Này cũng là có chút vượt quá Tô Phù ngoài ý liệu. Vốn cho rằng có kinh hãi nước tại, hắn thân thể có khả năng không ngừng tăng cường. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được gông cùm xiềng xích. Bất quá, có lẽ, cũng như người bình thường, nếu như thân thể thật sự có thể không bờ bến tăng lên, Tô Phù đều không biết được chính mình lại biến thành dạng gì quái vật đây. Này loại gông cùm xiềng xích, là căn cứ vào Tô Phù cảm giác mà xuất hiện. Thân thể, cảm giác Tô Phù đều đạt đến cấp 4 tạo mộng sư có khả năng đạt tới cực hạn. Xem ra, đột phá đến cấp 5 tạo mộng sư sự tình, thật kéo ghê gớm. Tiểu nô ở phía xa, xoay tròn lấy đại hồng bào, uống vào kinh hãi nước, khuôn mặt đống đỏ, nữ quỷ này, càng ngày càng có tình mùi. Lão âm bút bên trên vết rách đã triệt để khôi phục, thậm chí còn nhiều một chút băng lãnh sáng bóng, tắm gội kinh hãi nước khôi phục. Xem như hết sức xa xỉ, nhường lão âm bút khôi phục vết rách, tiêu hao Tô Phù đại khái 3000ml kinh hãi nước. May mắn, thí luyện doanh bên trong những người mới rất cho lực, liên tục không ngừng cho hắn cung cấp kinh hãi nước. Tô Phù bây giờ kinh hãi nước số lượng dự trữ đã đạt đến kinh người 20200ml. Đây là hắn vừa mới tiêu hao 3000ml kinh hãi nước dưới tình huống. Theo những người mới đem người mới phúc lợi đều trải nghiệm xong, Tô Phù kinh hãi nước tăng trưởng tốc độ cũng bắt đầu chậm dần. Tô Phù nắm lấy, có phải hay không muốn tuyên bố cái Ngân Long bảng bài danh tăng lên kỹ xảo phúc lợi? Đương nhiên, đây đều là nói sau. Không có đột phá cấp 5 tạo mộng sư, Tô Phù xông hắc tạp ác mộng, tăng lên cảm giác cũng không có ý nghĩa. Cho nên, hôm nay vào hắc tạp, Tô Phù ngoại trừ uống kinh hãi nước bên ngoài, còn muốn chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là chiến đấu mộng cảnh giải tỏa, đi qua Giang Nam thành phố cùng Tu La tiểu đội chiến đấu. Tô Phù cũng nhận thức được chính mình nhược điểm chỗ. Cái kia chính là chiến đấu mộng thể khuyết thiếu. Mặc dù có được tiểu tử Long, bất quá tiểu tử thuộc họ Long tại trưởng thành đi mộng thể. Chờ tiểu tử Long trưởng thành đến đại tử Long cấp độ, không sai biệt lắm mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tô Phù thiếu hụt là một loại cường hiệu chiến đấu mộng thể thủ đoạn. Mỗi một lần chiến đấu đều dùng thô bạo thân thể đem địch nhân đánh phục, thiếu khuyết một loại kiềm chế thủ đoạn. Lão âm bút mặc dù không tệ, thế nhưng Tô Phù có loại ảo giác, hắn cảm thấy càng nhiều vẫn là hắn kiềm chế lại kẻ địch, cho lão âm bút tìm cơ hội cắm kẻ địch thận, mà không phải lão âm bút cho hắn tìm cơ hội đánh kẻ địch. Thể thuật tạo mộng sư, mặc dù chủ tu thể thuật, nhưng cũng xưng là tạo mộng sư, đều sẽ chuẩn bị một tấm hoặc là hai tấm chiến đấu mộng thẻ. Này chút mộng thẻ, gọi chung là thẻ tổ. Cấp 5 tạo mộng sư bắt đầu, liền không sai biệt lắm có khả năng lấy tay chuẩn bị thẻ tổ. Cái gọi là thẻ tổ, một tấm trị liệu mộng thẻ, biến hóa tu hành mộng thẻ, hai tấm chiến đấu mộng thẻ, một tấm bổ sung cảm giác mộng thẻ, như thế mới có thể xem như tạo mộng sư hoàn mỹ nhất thẻ tổ phối hợp. Trị liệu mộng thẻ, Tô Phù có thiếu nữ chúc phúc, hiệu quả siêu cấp bổng, liền là thời gian làm lạnh quá dài. Tu hành mộng thẻ, Tô Phù có hắc tạp tại, cũng không biết hắc tạp có thể duy trì hắn tu hành đến hạng gì cấp độ. Bổ sung cảm giác mộng thẻ, Tô Phù không có, thế nhưng hắn không cần. Hắn có Miêu Nương, đừng nhìn Miêu Nương rất manh, sức chiến đấu cũng rất yếu. Bất quá, chỉ cần có xúc tu, Miêu Nương trợ giúp Tô Phù khôi phục cảm giác tốc độ. Kỳ thật vượt xa bổ sung cảm giác mộng thẻ, chiến đấu mộng thẻ, lão âm bút không tính, quỷ tiên nương tính một tấm. Bất quá, quỷ tiên nương kỳ thật cũng không tính thuần túy chiến đấu mộng thẻ. Vì tăng thực lực lên, Tô Phù quyết định giải tỏa chiến đấu mộng cảnh. Dù sao, giải tỏa chiến đấu mộng cảnh cần phải hao phí 10.000 ml kinh hãi nước. Này còn vẻn vẹn chỉ là giải tỏa, hối đoái còn cần mặt khác tính kinh hãi nước. Bất quá, cũng thua thiệt Tô Phù kinh hãi nước số lượng dự trữ đầy đủ. Phía trước bởi vì kinh sợ nước lượng một mực không đủ nhiều, cho nên chưa từng mở ra. Hướng phía hai đạo chất phác bóng người vẫy vẫy tay, thân ảnh phiêu đáng tới, lấy ra trơn nhẵn ra người giấy đưa cho Tô Phù. Tô Phù nuốt một miếng nước bọt, tâm tình có chút khẩn trương nhận lấy ra người giấy, lật đến ra người giấy dưới nhất mang, một nhóm nho nhỏ chữ bằng máu tại trên đó hiển hiện. Tại Tô Phù tầm mắt rơi vào trên đó trong nháy mắt, trên bầu trời, chữ bằng máu bỗng nhiên hiển hiện. Hắc hắc hắc, chiến đấu mộng cảnh giải tỏa, cần 10.000 ml kinh hãi nước. Thiếu niên, tới một phát, quen thuộc chữ bằng máu. Lời kịch đều không có đổi cái chủng loại kia. Bất quá lần này, Tô Phù không có cự tuyệt. Hắn của ban đầu một phát đều tới không được, thế nhưng hiện tại, hắn có thể tới một phát. Hối đoái, Tô Phù đôi mắt sáng lên, kiên định nói, nếu quyết định tới một phát, cái kia cũng không cần lề mề chậm chạp. Trên bầu trời, chữ bằng máu mãnh liệt sau một lúc, lại lần nữa hiển hiện, hữu tình nhắc nhở, hối đoái về sau, sẽ không thể đóng cửa, kinh hãi nước tha thứ không trả lại, có hay không xác định hối đoái, chữ bằng máu hết sức ra. Này nhắc nhở xuất hiện, nhường Tô Phù trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Tiểu nô ở phía xa chớp mắt to, ôm lọ màu đen, tò mò quan sát lấy. Tiểu tử Long cũng vào hắc tạp không gian, ghé vào tiểu nô trên đầu, lắc lư đuôi rồng, xác định. Tô Phù lỗ mũi phun ra khí thô, 10.000 ml, kinh hãi nước a. Tô Phù có chút thịt đau, bất quá hắn cũng hiểu rõ, không bỏ được hài tử không bắt được lang, cho nên thay đổi về sau. Tại Tô Phù thịt đau trong ánh mắt, kinh hãi nước số lượng dự trữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Sau cùng, kinh hãi nước số lượng dự trữ chỉ còn lại có 10.000 ml. Tô Phù có chút mộng bức, hắn còn có 200 ml số lẻ đâu. Cứ như vậy không biết xấu hổ cho xóa đi. Chữ bằng máu tức thời hiển hiện, giải thích Tô Phù nội tâm nghi hoặc. Mở ra chiến đấu mộng cảnh thủ tục phí. Tô Phù, ngoặc kép, hắn đã vô lực chửi bậy. Cầm lấy ra người giấy. Ra người trên giấy trong cùng nhất chữ bằng máu xuất hiện một chút cùng lúc trước khác biệt tình. Hướng xuống xuất hiện một nhóm có thể hối đoái vật phẩm. Bất quá, chỉ có một nhóm. Tô Phù ngưng mắt nhìn xem cái kia một nhóm có thể hối đoái vật phẩm. Có thể hối đoái chiến đấu mộng cảnh, ác mộng kiếm thuật, 999 ml kinh hãi nước. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bưng lấy đen bình tiểu nô con mắt liền trừng lớn. Trong đôi mắt huyết lệ chảy xuôi, anh, công tử không muốn. Tiểu nô không ngừng lắc đầu, một mặt mộng ép tiểu tử long kém chút bị quay xuống tới. Nếu như Tô Phù thật đổi, tiểu nô ngày ngày có nước uống hạnh phúc tháng ngày liền sớm kết thúc. Tô Phù cũng có chút mộng, hắn đoán được đây là cái hố, thế nhưng không nghĩ tới, lại có thể là lớn như vậy một cái hố. 999 ml kinh hãi nước, hối đoái một cái chiến đấu mộng cảnh, ác mộng kiếm thuật, chẳng lẽ kiếm thuật này có thể một kiếm tung bay máu 999. Tô Phù cắn răng, trong lòng có chút xoắn xuýt, chỉ có một cái chiến đấu mộng cảnh có khả năng hối đoái. Nếu như không đổi, đây chẳng phải là phí phạm 10.200 ml giải tỏa kinh hãi nước rồi. Khó chịu, thay đổi, Tô Phù trong đôi mắt toát ra tinh mang. Hắn là một cái có quyết đoán nam nhân, mặc dù mở ra bát cực băng, thể thuật vô địch hắn. Có thể cùng kẻ địch quyền quyền đến thịt, đánh ra nam nhân ở giữa lãng mạn. Thế nhưng, là một cái hào hoa phong nhã tạo mộng sư, Tô Phù cảm thấy, hối đoái một cái cùng lão quân như thế tiêu sái kiếm thuật. Hẳn là cũng không lỗ, kinh hãi nước không có, hắn có khả năng kiếm lại, thực lực tăng lên hết sức then chốt, làm Tô Phù làm ra hối đoái quyết định sau. Trên bầu trời chữ bằng máu lại lần nữa hiển hiện. Hắc hắc hắc, ngươi chắc chắn chứ? Hắc ngươi đay ra. Tô Phù liếc mắt, này chữ bằng máu, luôn ra nội tâm của hắn có chút run rẩy. Sau một khắc, Tô Phù cuối cùng 10.000 ml kinh hãi nước cũng toàn bộ bị lấy đi. Một ml đều không có cho Tô Phù lưu lại. Hết sức hiển nhiên. Chữ bằng máu lại thu Tô Phù 1 ml thủ tục phí. Anh, xa xa tiểu nô, đưa tay ra, máu lệ rơi đầy mặt. Tiểu nô cuộc sống hạnh phúc, kết thúc, hả? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, tại hắn hoàn thành hối đoái về sau. Trên bầu trời, huyết sắc tầng mây cuồn cuộn, phảng phất có huyết long ở trong đó bốc lên. Lại có đáng sợ uy áp theo bên trong bắn ra. Toàn bộ hắc tạp trong không gian phong vân biến sắc. Vì có thể thể hiện Tô Phù hơn 20.000 ml kinh hãi nước tiêu phí ở nơi nào, sáng tạo ra này phong cách ra sân phương thức, hắc tạp không gian cũng là nhọc lòng. Rất nhanh, tại Tô Phù tầm mắt thít chặt bên trong, huyết sắc tầng mây bên trong hiện ra một cái cửa lớn màu đỏ ngòm. Cửa lớn màu đỏ ngòm chậm rãi theo huyết sắc tầng mây bên trong buông xuống, trôi nổi tại Tô Phù trước mặt, tản mát ra vô cùng khí tức ngột ngạt. Đây chính là hắn hối đoái chiến đấu mộng cảnh. Này phong cách ra sân, nhường Tô Phù trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong. Không chừng, hắn này đợt hối đoái, không có chút nào thua thiệt. Hai đạo chất phác bóng người bay tới, treo ở cửa lớn màu đỏ ngòm hai bên, giơ tay lên, ấn tại cửa lớn màu đỏ ngòm trên cửa. Két, đóng chặt cửa lớn màu đỏ ngòm tại Tô Phù trước mặt. Chậm rãi rộng mở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.